Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1842, chương 9, hung thủ sơ sẩy bầy. Có phát hiện gì không? Đỗ Hào Kiệt một mặt chờ mong, nghe nói tại hiện trường vụ án phát hiện mấy cái dấu chân. Không phải Khương Hữu Quang, ngoại trừ Khương Hữu Quang, vậy cũng chỉ có hung thủ. Đỗ Hào Kiệt trong mắt phát ánh sáng. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Diêm Linh ngay tại đối Khương Hữu Quang thi thể tiến hành kiểm tra thi thể. Căn bản không cho Mộ Dung Vũ Xuyên cầm dao cơ hội. Diêm Linh 10 phần nhanh nhẹn mở ra ngực bụng khang, lấy ra từng cái nội tạng kiểm tra. Ánh mắt từ đầu đến cuối mang theo một mạt lãnh khốc. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn mặc cảm. Nhìn nữ nhân này tách rời thi thể dáng vẻ làm sao cùng giết như heo. Sau này vẫn là ít chọc mới tốt. Bởi vì thi thể đã hư thối. Mở ra làn da liền tàn mát ra một cỗ khiến đầu người choáng buồn nôn mùi thối. Nội tạng hư thối trình độ còn không tính đặc biệt nghiêm trọng. Có thể nhìn ra da vết thương hoặc là bệnh lý dấu hiệu. Mang theo khẩu trang Diêm Linh cẩn thận lật tới lật lui mỗi một chỗ nội tạng. Giống như bộ máy móc không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Người chết lá phổi trên có sợi hóa điểm lấm tấm. Khả năng cùng hắn hút thuốc lá. Hoặc là hoàn cảnh sinh hoạt không sạch sẽ có quan hệ. Trái tim khỏe mạnh, có thận kết sỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên ôm bả vai đứng ở bên cạnh cũng không nhúng tay vào. Hắn nhìn ra Diêm Linh thật mạnh, đây là một lòng nghĩ hướng mình chứng minh năng lực của nàng. Một đường kiểm tra đến cuối cùng, Diêm Linh nói, nạn nhân nguyên nhân cái chết cùng ta lúc đầu phán đoán đồng dạng. Ngoại trừ đầu bên ngoài không có phát hiện những bộ vị khác vết thương chí mạng. Nàng đi đến bàn, giải phẫu trước, cúi người nhìn kỹ bị đánh nứt sọ não, đem tay hãm đèn chính đối khe hở. Cầm qua cái kẹp cắm đi vào lật tới lật lui. Mộ Dung Vũ Xuyên phát hiện cái này thật sự là một vị nặng khẩu nữ. Khẳng định là vết thương chí mạng. Đầu đều dẹp, não làm đều tổn thương. Cái này còn không hẳn phải chết không nghi ngờ. Diêm Linh không nói chuyện. Chậm rãi rút ra cái kẹp. Từ bên trong túm ra một mảnh nhỏ màu nâu vật cứng. Không nghĩ tới ngươi còn thật sự có tài. Mộ Dung Vũ Xuyên lại gần. Hừ, ngươi không nghĩ tới nhiều. Cái này tựa như là tảng đá đi. Ân, giống như là nham thạch một loại tảng đá. Tính chất tương đối giòn. Cho nên đập Khương Hữu Quang đồng thời. Cũng rơi xuống một chút mảnh vỡ. Bất quá cũng nói hung thủ là báo giết người quyết tâm. Cho nên mới sẽ dùng khí lực lớn như vậy. Bất quá đã dạng này. Hung thủ vì sao lại lựa chọn tảng đá làm hung khí đâu? Tảng đá vì cái gì không được? Tảng đá không dễ dàng che giấu. Mang theo cũng không tiện. Tất cả tại án mưu sát kiện bên trong có rất ít tảng đá làm hung khí. Ngược lại là đột phát tính vụ án bên trong. Sử dụng tảng đá tỷ suất lớn. Chiếu ngươi nói như vậy. Đây là đột phát tính vụ án. Như vậy hung thủ cần gì đem Khương Hữu Quang dẫn tới như vậy vắng vẻ địa phương giết chết? Có lẽ, có đột phát tính ngẫu nhiên nhân tố đi. Khả năng hung thủ ngay từ đầu không muốn giết hắn. Bởi vì một ít nguyên nhân, Mộ Dung Vũ Xuyên hiện tại cũng chỉ có thể suy đoán lung tung. Phát hiện Diêm Linh ánh mắt tràn đầy hoài nghi, không đợi nàng đặt câu hỏi, vội vàng nói sang chuyện khác. Hắn làm bộ chỉ vào, thi thể đầu nói, ngươi không phải mới vừa hỏi tảng đá có thể lớn bao nhiêu sao? Nhìn thụ đập xương sọ sụp đổ bộ vị, ít nhất phải có nửa cục gạch lớn như vậy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Diêm Linh nghĩ thầm, ngươi hỏi qua sao, ta làm sao không nhớ rõ? Mà lại, tảng đá kia bên cạnh hẳn là 10 phần thô ráp, đoán chừng cầm ở trong tay cũng không quá dễ chịu. A, chỗ này gãy xương như thế là cùn hình tròn. Cái này giống như không phải một loại hung khí a. Mộ Dung Vũ Xuyên đô đô thì thầm. Diêm Linh nhưng căn bản không nghe lọt tai. Nàng đẩy đẩy Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngừng, ngừng, ngươi đem mới vừa nói qua lặp lại một lần. Cái gì đồ chơi? Mộ Dung Vũ Xuyên cái nào phải nhớ rõ mình nói qua cái gì à? Ngươi mới vừa nói tảng đá kia làm sao? Ta nói chỗ này đập gãy xương là cùn hình tròn. Không phải câu này. Ở phía trước, ta nói tảng đá lưu lại vết thương không ngay ngắn đủ. Hẳn là lăng góc cạnh sừng. Rất thô giáp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.